tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Các thính giả thân mến, chúng ta đang ở trong chuyên mục Tình Sẻ Chia, nơi mà các thính giả gần xa sẽ kể lại câu chuyện cuộc đời mình. Có người kể lại để mong muốn thay đổi một điều gì đó, có người kể lại chỉ đơn giản là có thể nhẹ nhàng khép lại những chuyện buồn trong quá khứ. Và tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện cuộc đời của cô gái tên là Mai An ở Bình Dương. Thanh Điền xin được gửi lời chào đến Mai An à. Dạ. Chào Mai An. Dạ em nghe ạ. Tối nay tâm trạng của Mai An như thế nào? Dạ em cũng bình thường nha anh. Thanh Điền hy vọng rằng là ít phút nữa, cho dù là chúng ta có nhắc lại những cái chuyện buồn, thì nó cũng như là cách để mà chúng ta chào tạm biệt quá khứ. Đừng để những cái chuyện buồn này một lần nữa nó dằn vặt mình, nó làm mình khổ Mai An nhé. Dạ em hiểu ạ. Bởi vì cứ mỗi lần mà Thanh Điền trò chuyện với các thính giả trong góc nhỏ Tình Sẻ Chia, cảm thấy lòng mình có lỗi sau đó, bởi vì cứ phải nhắc đi nhắc lại những cái chuyện mà các bạn không muốn nhắc đến. Nhưng thôi, coi như là mình gửi đi một cái thông điệp đến các thính giả khác đang nghe chương trình, để họ có thể điều chỉnh là cuộc đời của mỗi người, để ai trong chúng ta cũng sẽ có được ít nhiều hạnh phúc nha. Dạ. Câu chuyện của Mai An được bắt đầu với những dòng thư mà bạn viết cho ba của mình. Ba ơi, lời đầu tiên con xin cho con gái được gọi ba như vậy ha ba. Hai tiếng ba ơi giản dị như vậy thôi, nhưng suốt cả tuổi thơ con chắc chỉ gọi được vài lần. Không biết ba có để ý không, rằng con đã cố gắng rất nhiều mới có thể tự nhiên gọi ba ơi như bây giờ. Như vậy là từ nhỏ mình đã phải xa ba hả Mai An? Dạ. Là ba mẹ ly dị hay như thế nào hả An? Dạ ba mẹ em chia tay từ lúc em còn nhỏ anh. Rồi cái ba qua tỉnh khác sống. Còn em sống với mẹ. Một năm như vậy là ba gặp mình được mấy lần sau khi mà chia tay mẹ? Em không nhớ rõ lắm, nhưng mà em nhớ là rất là ít. Cái lần gần đây nhất mà bạn gặp ba là bao lâu rồi? Tết này nè anh. Và cái tình cảm của hai cha con, cái mối quan hệ của hai cha con vẫn bình thường chứ? Dạ, thời gian gần đây thì em với ba cũng bình thường. Với lại cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi anh. Lý do vì sao mà phải sau một khoảng thời gian dài như vậy thì hai cha con mới có thể nói chuyện lại bình thường với nhau? Dạ, có thể là từ phía em nhiều hơn nhé. Thì lúc nhỏ em không biết làm sao nữa, nhưng mà em cảm thấy em với ba có khoảng cách gì đó. Mà không phải với một mình ba đâu, với những người đàn ông khác cũng vậy á. Em cảm giác như em thấy sợ sợ người ta. Nên lúc mà ba về thăm á thì em không dám tới gần nè. Rồi nhiều khi ba kêu mà em cũng không tới nữa. Cái ba giận, rồi cái ba ít về thăm hơn. Rồi sau này em lớn rồi á thì mẹ cũng hay nói là giờ ba già rồi, không biết còn sống được lâu nữa không, thì con cũng phải về thăm ba. Thì anh chị em của em cũng hay nói nữa. Rồi sau này em cũng suy nghĩ rồi em mới về. Về thì thấy ba sống một mình, bệnh đau yếu, ốm yếu, đau bệnh lùm lum mà. Thì em cũng thấy thương với lại cũng thấy hơi lo nữa. Nên khoảng thời gian đó em cũng về nhiều hơn. Nhưng mà sau này em có chồng có con rồi anh, nên em cũng không có thời gian em về nữa. Có lẽ khi mình lớn lên mình nhìn mọi thứ nó rộng hơn, nó nhẹ nhàng hơn đúng không? Dạ. Có lẽ là các thính giả và ngay cả ba bạn An cũng không hiểu lý do vì sao mà khi nhỏ An lại có một cái khoảng cách với những người đàn ông xung quanh mình. Trong lúc An chia sẻ thì Điền đã kịp đọc những cái dòng thư kế tiếp và Điền cũng đã biết được cái lý do đó. Chúng ta tiếp tục với những dòng thư của Mai An nhé. Và chắc chắn sẽ là những dòng viết mà Điền nghĩ là phải khó nhọc lắm bạn mới có thể viết ra được. Tuổi thơ con là những ngày tháng buồn tuổi trong cô đơn và nước mắt. Từ lúc con có thể nhớ và nhận thức được một chút về cuộc sống thì xung quanh con chỉ có bóng đêm, có những cơn mưa dai dẳng. Con ngồi bó gối chờ mẹ đi làm về. Những ngày một mình ở nhà và đợi mẹ ngóng ba ấy, con đã bị người ta làm nhục. Viết ra những dòng này và hẳn bạn còn đau đớn lắm về cái ký ức tuổi thơ kinh khủng đó đúng không? Lúc mà em chưa có chồng á anh thì cái chuyện đó cũng ám ảnh em dữ lắm. Ám ảnh đến nỗi mà em suy nghĩ là chắc cả đời này em cũng sẽ không lấy chồng luôn á. Nhưng mà bây giờ thì em cũng có chồng có con rồi nên chuyện đó nó cũng là quá khứ rồi anh. Chúng ta sẽ gián đoạn một chút cái câu chuyện của bạn, bởi vì Thanh Điền muốn trò chuyện một chút về người chồng của bạn. Vì nãy giờ chỉ trò chuyện vài câu thôi, nhưng nghe bạn nhắc nhiều về chồng của mình và tất cả chúng tôi đều cảm nhận đó là một người đàn ông phải gọi là rất tuyệt vời đã xuất hiện trong cuộc đời và dường như đã thay đổi tất cả cuộc sống của bạn sang một cái màu sắc tươi sáng hơn. Bạn gặp anh ấy như thế nào? Dạ, lúc em mới lên Bình Dương làm việc á, thì lúc đó em mới ra trường, em chưa kiếm được việc làm. Em mới xin vô làm công nhân thời vụ trong công ty của anh chồng em làm á anh. Thì chồng em chỉ làm công nhân thôi, làm bảo trì. Rồi thì ảnh hướng dẫn em làm, rồi chỉ em làm. Rồi tụi em quen nhau cũng bình thường lắm. Mà anh thì rất là dịu dàng, ấm áp, thầy hiền lắm, ít nói chuyện lắm. Ngoài giờ mà chỉ ra em làm thì anh không bao giờ mà kiểu như là hay tán tỉnh như gì như mấy người trong công ty khác. Anh biết sao, hồi đó công ty em toàn là nam không à, có một đứa con gái vô thì người ta hay chọc ghẹo này kia anh. Nhưng mà anh thì không có như vậy. Rồi cái tụi em, anh giống như là một người thầy, một người anh vậy thôi. Cái sau này lúc mà anh ở trong công ty anh có xích mích nên anh nghỉ làm thì tụi em mới hay lên Facebook để nhắn tin cho nhau thì từ đó tụi em mới nảy sinh tình cảm với nhau. Và dạ vậy thôi anh. Chuyện tình của bạn cũng nhẹ nhàng như vậy, nhưng mà chồng bạn biết chuyện quá khứ của bạn đúng không? Dạ, thì lúc đó em quen anh nhưng mà em không nghĩ là em sẽ lấy ảnh làm chồng hay gì đâu. Tại vì lúc đó em cũng nói với ảnh luôn là em sẽ không lấy chồng. Rồi anh cũng nhiều khi anh cũng hỏi sao thấy em cũng dễ thương nè. Ở trong công ty á, con trai người ta, nhiều người chọc em, thích em lắm. Rồi mấy người ở ngoài cũng có nữa. Nhưng mà em nói em không lấy chồng thì sao kỳ vậy. Thì anh cũng hỏi nhưng mà em cũng không có nói. Rồi sau này có một lời nghe em hay bị đau bao tử anh. Cái lúc đó cái chị ở chung với em, chị bận về quê cái chị mới nhắn tin và anh tới chăm sóc em. Rồi lúc đó ảnh đòi đi mua cháo cho em, xong ảnh thức nguyên đêm ảnh chăm em luôn đó. Sáng dậy ảnh đòi đi mua cháo cho em mà em sợ ảnh mệt, em không cho đi. Cái em cứ kêu ảnh tới nằm kế em, tại em sợ em nằm một mình đó. Thì hai người con trai với con gái nằm gần nhau mà, thì nó cũng có đụng chạm á. Thì lúc đó em mới không cho, xong em mới nói với ảnh là vậy á. Em mới nói chuyện hồi xưa cho ảnh nghe. Thì ảnh không có nói gì hết, ảnh chỉ vuốt má em rồi ảnh nói anh ôm em chặt lắm, rồi ảnh không nói gì hết. Rồi từ đó tới bây giờ hai vợ chồng rồi có cãi nhau hay gì không bao giờ ảnh nhắc lại chuyện đó hết á. Ảnh coi như là chuyện đó không hề xảy ra vậy á. Bạn có nghĩ là một thiên thần đã đến với cuộc đời của bạn không? Dạ. Và tối nay khi mà kể lại cái câu chuyện quá khứ, bạn có sợ là chồng mình buồn không? Dạ. Chồng em thì cũng vô tư lắm anh. Ảnh không có. Nếu mà ảnh buồn thì lúc đó chắc là đã buồn rồi. Nếu như mà chồng của bạn An đang nghe chương trình này thì xin anh hiểu là chúng tôi kể lại câu chuyện này không phải là khơi lại cái nỗi đau của An, mà chúng tôi có những cái thông điệp muốn gửi đến các bậc làm cha làm mẹ. An có sẵn lòng để kể lại cái câu chuyện quá khứ của mình không? Để có thể các bậc làm cha làm mẹ hiểu hơn về con cái. Bởi vì đi được biết là khi mà bạn xảy ra chuyện không may với mình thì dường như là cả ba và mẹ đều không biết, đúng không? Dạ. Lý do vì sao với ba thì bạn không tâm sự được, nhưng mà với mẹ vì sao bạn không kể cho mẹ nghe? Em cũng không biết tại sao lúc đó em lại giấu nữa. Em chỉ nhớ lúc đó em còn nhớ là nhỏ. Em nhớ lúc đó em được khóc nhiều lắm, đau, cảm thấy đau, được khóc nhiều lắm. Nhưng mà lúc đó em ngồi em khóc, em kêu mẹ, kêu ba, thì có cái bác kia, bác tên là bác Mười, người ta hay kêu là ông Mười á, bác ở cách chỗ em chắc cũng phải cây số á. Bác đi chợ về, bác thấy em ngồi khóc thì bác mới hỏi sao con khóc. Rồi em không có nói gì hết mà em cứ khóc hoài vậy. Cái bác kêu thôi con về nhà bác đi, rồi chút nữa mẹ về mẹ qua mẹ đón. Thì con về, em về đó, xong bác có chị gái chắc cũng lớn hơn em cỡ 9-10 tuổi gì á. Bác kêu chị để chăm sóc cho em. Rồi lúc mà em cảm giác không còn đau nữa thì em cũng không còn thấy sợ nữa, thì em cũng không có suy nghĩ gì nữa. Thực ra thì em cũng ký ức của em cũng không có rõ ràng lắm đâu anh. Nhưng mà em nhớ lúc đó mẹ đi làm về, em nghe tiếng mẹ chạy vô nhà, mẹ kêu em quá trời luôn. Thì em chạy ra em ôm mẹ, em thấy mẹ khóc. Mẹ nói mẹ đi làm về mà không thấy con, mẹ lo lắm. Mẹ ôm em mẹ khóc cái không biết sao. Em lúc đó em chỉ nói là tại con không thấy mẹ, con ngủ dậy xong con thấy mẹ con sợ con khóc. Thì mẹ cũng chụp cái bác Mười, mẹ đón em về. Rồi chuyện đó nó cũng qua. Tới bây giờ sau mẹ em chưa lớn biết. Lên đó anh. Em lớn lên thì em cũng đọc mấy cái chuyện mà kiểu như người ta bị như vậy. Nhưng mà em mới suy nghĩ là em mới biết là tại lúc đó cái anh đó, cái người đó, người ta cũng chỉ mới có 15-16 tuổi thôi, nên người ta không gây tổn thương cho em nhiều lắm. Nhưng mà em cũng hiểu ra là em đã bị mất cái gì, em đã bị tổn thương về cái gì. Thì lúc em đi học thì em nhìn bạn bè em cho em thấy người ta đâu có giống như em đâu. Người ta trong sáng vô tư nghe em cái gì, người ta không có mất mát gì hết cho mình thì phải chịu như vậy. Thì lớn càng lớn lên em càng suy nghĩ nhiều thì cái nỗi đau đó hình như nó đè nặng thêm á anh. Và cái điều kinh khủng nhất là bạn đã phải trải qua những cái chuyện đó một mình bạn, không có ai chia sẻ cả. Dạ. Không biết dựa vào ai cả. Đó là cái điều kinh khủng nhất. Hãy cùng nhìn lại một chút cái quãng đời tuổi thơ sống trong cô đơn và trong lo lắng, trong sợ hãi của mình nhé. Ba có biết không, lúc đó con đau, con khóc, và từ đó con ghê sợ tất cả những người đàn ông đến gần con. Con trở nên nhút nhát hay lo sợ. Kể cả lúc gặp ba, con cũng thấy sợ. Một nỗi sợ vô hình mà con không hiểu được. Đi học về nhà, lúc nào cũng thui thủi một mình. Lớn lên một chút, con lại càng thấy bạn bè khác biệt với mình. Họ vô tư trong sáng hơn con về mọi thứ. Con ghen tị với tất cả những gì họ có. Con ghét khi họ hỏi về ba. Con tức giận khi họ khoe với con áo mới, đồ chơi đẹp. Con không cho ai về nhà mình, ngay cả với cô bạn thân nhất của con. Con ghét khi phải ngồi trong ngôi nhà rách nát, thiếu thốn mọi thứ. Và con ghét luôn cả ba. Cái khoảng thời gian đó, vì sao mà bạn lại không sa ngã, vẫn giữ được mình là mình, không trở thành một người xấu xa? Khi mà xung quanh bạn, tất cả mọi thứ bạn đều phải xù lông lên với tất cả mọi thứ xung quanh. Dạ, em nghĩ đó là mẹ em đó anh. Dù mẹ không biết chuyện của bạn, nhưng cái tình yêu thương của mẹ, đúng không em? Dạ. Em làm gì em cũng nghĩ tới mẹ chứ. Phải đó, lúc nhỏ em rất là thích leo cây, nhưng mà em leo lên được một khúc rồi em lại sợ té. Em không phải em sợ đau đâu anh, nhưng em sợ em té xuống lỡ gãy tay gãy chân thì mẹ không lo được. Vậy là em phải leo xuống. Em đi chơi cũng vậy. Bạn bè đi chơi, tụi nó mua cái này mua cái kia, em cũng muốn mua lắm, nhưng mà em nghĩ tới mẹ, em lại thôi. Nhưng lúc đó yêu mẹ nhiều như vậy, yêu bao nhiêu thì lại ghét ba bấy nhiêu, đúng không? Dạ. Điền đọc được những cái dòng thư tiếp theo của bạn và Điền thấy được những cái cảm xúc đó. Năm con chuẩn bị vào lớp 10, ba về thăm. Ba hứa sẽ mua cho con bộ áo dài. Con đã vui mừng, chờ đợi, hy vọng, rồi thất vọng. Suốt 3 năm trời, con vẫn mặc bộ áo dài cũ rộng thùng thình của người ta đến lớp. Con đâu dám trách ba vì không mua áo cho con, vì có thể ba cũng rất nghèo. Con chỉ trách ba sao không làm được mà còn hứa để con nuôi hy vọng, và để cho hình ảnh ba trong con cũng không còn được vẹn tròn. Suốt những năm học cấp 2 rồi cấp 3, bạn bè chiều chiều cấp sách đi học thêm. Còn con thì cùng mẹ đi lượm ve chai kiếm sống. Con đã từ một đứa học giỏi nhất nhì lớp, ngày càng đuối dần, chán nản, mệt mỏi. Nhưng với con lúc đó, đi học là niềm vui duy nhất ba à. Rồi con cũng đậu vào cao đẳng. Nghĩ tới khoản tiền phải lo phía trước, con đã muốn nghỉ học. Ba lại nói mẹ cứ vay tiền cho con đi học, rồi ba sẽ phụ mẹ trả. Con không tin vì ba đã một lần thất hứa rồi. Khoản tiền vay hàng tháng chưa tới 1 triệu đồng, chỉ đủ cho con trang trải học phí và tiền ở trọ. Mỗi ngày, thay vì ngồi học, con đi dạy thêm, làm phục vụ nhà hàng, đi bưng bê hủ tiếu để kiếm tiền nơi thành thị đắt đỏ và xa lạ. Rồi con cũng ra trường với nỗi lo về việc làm và khoản nợ gần 30 triệu đè nặng trên vai. Con đã phải cố gắng làm cả những công việc con không thích để kiếm tiền trả nợ. Từ lúc con ra trường tới giờ cũng gần 2 năm. Tiền con đi làm đem về, mẹ chỉ để dành trả nợ cho con. Con chưa cho được mẹ đồng nào. Mẹ không đòi hỏi cũng không trách móc gì con. Ba thì hay hỏi con, mai mốt làm có nuôi ba không? Con biết ba chỉ nói đùa, hay ba chỉ thử lòng con, vì điều kiện của ba bây giờ đâu cần đến vài đồng bạc lẻ của con. Con biết ba chỉ muốn con nói một câu cho ba vui, cho ba thấy là con thương ba. Bạn đã trải qua rất là nhiều những khó khăn trong tuổi thơ và cả tuổi trưởng thành nữa. Bây giờ thì có thể là cái công việc của bạn nó không xứng đáng với cái học lực của bạn ngày xưa. Có bao giờ bạn trách vì nhà mình nghèo quá mà... Có bao giờ bạn trách vì nhà mình nghèo quá mà mình không đi xa được trên con đường học vấn không? Dạ, em thì em chưa bao giờ trách nhà mình nghèo hay gì hết á. Tại em tự biết nhìn hoàn cảnh nhà mình thì em sống. Với lại em cũng tự biết mẹ em lo cho em, cái đó là đã hết khả năng của mẹ rồi. Những ngày tháng cùng với mẹ đi lượm ve chai như vậy chắc là cũng vì cái tình yêu của mẹ mà mình đã vượt qua được, đúng không? Dạ, cái lúc đó thực ra là em cảm thấy vui lắm anh. Vì sao? Mẹ thì mẹ không cho em đi đâu. Tại mẹ nói lỡ con gặp bạn bè của con thì xấu hổ cho con lắm. Nhưng mà em thì không quan tâm, em lúc nào cũng đi theo mẹ hết á. Rồi cái đi bữa ngày á anh, thì người ta cũng đi lộn nhiều nên không có. Cái sáng 2 giờ sáng là mẹ phải thức dậy mẹ đi rồi. Rồi em cũng 2 giờ sáng em thức dậy em đi theo mẹ. Nếu ngày nào em đi học buổi chiều 2 giờ sáng em cũng dậy em đi với mẹ. Thì có bữa em đi về thì tới sáng khoảng 6-7 giờ gì đó là hai mẹ con về tới nhà rồi. Thì em buồn ngủ, em ngủ. Có một lần ba về, xong cái ba thấy em ngủ, cái ba cũng nói con gái gì đâu mà ngủ trưa, tới giờ này chưa chịu dậy nữa. Em cũng không có nói gì hết á. Thì có thể là ba nhìn thấy nhiều thứ, ba không vừa lòng với em. Nhưng mà em cũng muốn nói cho ba biết thôi là em làm cái gì nó cũng có lý do của nó hết á. Không phải tự nhiên, em cũng không phải là một đứa con gái hư hỏng như vậy. Và đừng nghĩ là tối ngày hôm nay bạn cũng đã gửi đi một cái thông điệp đến các bậc làm cha làm mẹ. Có thể là cái cuộc sống hôn nhân của mình nó không được hạnh phúc. Có thể là mình không cùng nhau sống trong một gia đình để cùng nuôi dạy con cái. Nhưng mà hãy tiếp tục yêu thương con cái ngay cả khi mình chia tay nhau. Quan tâm hơn một chút xíu thôi. Nhìn con cái lâu hơn một chút. Hỏi thêm một vài câu nữa thôi. Thì có lẽ là tuổi thơ của con cái trong những gia đình không được trọn vẹn như là bạn Mai An cũng sẽ bớt buồn, bớt cô đơn hơn, đúng không? Giá như mà ngày xưa ba quan tâm với bạn hơn một chút xíu thì có lẽ bạn đã không phải cô đơn như thế, đúng không Mai An? Hiểu bạn hơn một chút. Em cũng không biết nữa, nhưng mà có thể là tại em ít mở lòng với người khác nên không với người đừng nghĩ rằng là ai mà nữa. Rơi vào cái hoàn cảnh như bạn thì cũng khó có thể mở lòng được. Đừng nghĩ là may mà còn có cái tình yêu của mẹ ở đó để có thể hướng bạn theo một cái con đường đúng đắn. Bạn không sa ngã, bạn không cay nghiệt với cuộc đời này. Đề nghị là nhờ vào cái tình yêu của mẹ rất nhiều. Tối nay khi mà bạn kể lại câu chuyện này, bạn có muốn nói gì với ba của mình nữa không? Với mẹ nữa hay không? Dạ, có lẽ là em chỉ muốn nói với ba là ba ơi, những điều mà nãy giờ con nói là những điều mà có lẽ là từ lâu lắm rồi con đã muốn nói nhưng mà con không có cơ hội để con nói. Bây giờ thì nói ra hết rồi con cảm thấy nhẹ nhàng lắm. Có thể sợ ba nghe xong ba sẽ giận con hay là gì đó, nhưng mà con cũng muốn để ba hiểu con hơn, tại vì bây giờ ba cũng lớn rồi, con thì đã có gia đình riêng rồi, thời gian mình gặp nhau chắc cũng không còn nhiều nữa. Con bây giờ thì con lớn rồi nên con cũng hiểu được nhiều, hiểu được lòng ba hơn, nên con chỉ muốn ba trong con nhé sẽ đẹp. Tại vì lúc mà con về thăm ba thì con đã bỏ qua hết tất cả rồi, con đã bỏ qua mọi thứ để con sống vui vẻ hơn về thăm ba. Con chỉ mong ba đừng trách móc mẹ con này kia, đừng nói nặng lời gì về mẹ con với con, tại vì đối với con mẹ là tất cả. Đối với con thì mẹ đẹp lắm, hình ảnh của mẹ đẹp lắm, nên dù ai nói gì đi nữa thì con cũng phản ứng tự nhiên của con là sẽ xù lông lên để bảo vệ mẹ thôi. Con cũng biết á, thế mà con làm vậy thì có thể ba cũng buồn, tại vì ba cũng là ba của con, cũng là người sinh ra con, nhưng mà con lại lúc nào cũng cứ bảo vệ mẹ, lúc nào cũng mở miệng như là mẹ. Ba cũng hay nói với con như vậy, nhưng con chỉ mong ba hiểu là người dù người dân nước lạ đi nữa thì người ta sống gần nhau, người ta vẫn có tình cảm hơn mà, đúng không ba? Nên con sống với mẹ cũng hai mươi mấy năm rồi, làm sao mà con có thể không có tình cảm với mẹ nhiều hơn với một người mà có thể là lâu lắm con mới được gặp một lần. Nên con mong ba sẽ hiểu cho con. Em chỉ muốn nói vậy thôi anh. Và Điền tin là ba bạn khi nghe được những lời này sẽ rất là xúc động. Và riêng với chúng tôi cảm ơn Mai An rất là nhiều. Tối nay khi bạn kể câu chuyện này cho chúng tôi cũng đã có nhiều suy ngẫm về cuộc đời của chính mỗi người, về những yêu thương với cuộc đời của bạn. Yêu thương của mẹ đã có thể kéo bạn đứng lên, có thể giúp bạn tiếp tục đi về phía trước bằng tất cả sự mạnh mẽ. Yêu thương của chồng bạn đã có thể hàn gắn lại những cái nỗi đau, những cái vết thương trong quá khứ để bạn có thể tiếp tục cuộc đời một cách thanh thản và nhẹ nhàng. Và yêu thương mà bạn dành cho ba của mình, cho dù có những cái bất công trong tình cảm, nhưng bạn đã vượt qua được tất cả mọi thứ để có thể dành trọn cái sự yêu thương cho ba trong những năm tháng cuối đời của ba. Và chúng tôi nghĩ rằng những điều đó là những điều quá tuyệt vời và rất quý giá trong cuộc sống này. Hy vọng rằng tối hôm nay là lần cuối chúng ta nhắc lại những chuyện buồn trong quá khứ, để chúng ta có thể sẵn lòng đón nhận thêm thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong những ngày tương lai. Mai An nhé. Dạ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Không biết là nói cảm ơn đến khi nào mới đủ đây. Và chỉ mong là những điều may mắn và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Mai An và gia đình nhỏ của bạn. Bạn có muốn nói gì với các thính giả không? Những người đã nghe câu chuyện của bạn từ nãy tới giờ. Em chỉ muốn nói á là cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của em. Thực ra chuyện này em chưa từng nghĩ là em sẽ kể cho một người nào đó nghe, chứ đừng nói là kể cho lên sóng phát thanh để cho hàng ngàn người nghe như bây giờ được. Em chỉ mong á, mọi người á, nếu mà sau này mình lớn lên, mình có gia đình rồi á, mình hãy yêu thương cha mẹ mình hơn, với lại quan tâm con cái một chút. Thì những đứa con của mình đó, nó sẽ không phải gặp những hoàn cảnh giống như em. Em chỉ muốn nói vậy thôi ạ. Và với 365 ngày hạnh phúc thì chúng tôi xin được dành cho câu chuyện của bạn một ca khúc rất ý nghĩa của Lê Cát Trọng Lý, Nhiều Người Ôm Giấc Mơ. Và hy vọng rằng là với riêng Mai An, giấc mơ mà bạn sẽ có trong những ngày sắp tới là những giấc mơ thật đẹp bạn nha. Dạ.